Tín hiệu tình yêu thời tinh thảo. Chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy câu nói của Bùi Thanh Từ, tim Thịnh Thanh Lê chợt lỡ một nhịp, cô không thể tin nổi, ngẩng đầu nhìn anh, trên gương mặt rõ ràng viết rằng anh có biết mình đang nói gì không. Bùi Thanh Từ nhìn thấy vẻ ngỡ ngàng của cô, khóe môi khẽ nhếch. Sao vậy? Giọng nói của anh đều đều, ánh mắt đen láy sâu thẳm, mang lại cho người ta cảm giác rằng anh nắm chắc phần thắng. Câu nói vừa rồi của anh có gì sai sao? Thực lòng mà nói, nếu Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ không phải là bạn trai bạn gái cũ, thì khi nghe câu "anh đang nhìn em" của anh, cô sẽ đương nhiên nghĩ rằng anh đang tán tỉnh mình. Nhưng vì mối quan hệ cũ của hai người, Thịnh Thanh Lê không dám chắc nữa. Bất chợt, cô nhớ lại chuyện Ân Nhạn Nhạn vừa kể cho cô. Cô im lặng một lúc, cúi mắt xuống nói, không có gì sai, chỉ là... Bùi Thanh Từ tiến lên một bước, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô chăm chú. Chỉ là gì? Giọng anh trầm thấp, nghe có chút khàn khàn và gợi cảm. Thịnh Thanh Lê cố giữ vẻ bình tĩnh trên mặt, nhẹ nhàng nói. Câu nói vừa rồi của anh dễ khiến người khác, chưa kịp nói hết câu, hiểu lầm, thì diễn viên trong đoàn phim, Dịch Diệp Hoa, bước vào. Anh ta không nhận ra bầu không khí căng thẳng giữa hai người, chỉ ngạc nhiên thốt lên. Anh Bùi, chị Thanh Lê, thật trùng hợp. Bùi Thanh Từ, Thịnh Thanh Lê, nhìn gương mặt tươi cười với hai lúm đồng tiền của chàng trai trẻ trước mặt, Thịnh Thanh Lê mỉm cười nói. Cũng có chút trùng hợp, cô ném tờ giấy lau tay vào thùng rác. Tôi đi trước đây, nhìn theo bóng dáng Thịnh Thanh Lê đi xa, Dịch Diệp Hoa hơi ngơ ngác quay sang nhìn Bùi Thanh Từ. Anh Bùi, thời điểm em xuất hiện, có vẻ không đúng lắm phải không? Bùi Thanh Từ thu lại ánh mắt, giọng điệu lạnh nhạt. Không có, Dịch Diệp Hoa, thật sự không à? Tại sao anh lại cảm thấy ánh mắt của Bùi Thanh Từ nhìn anh có chút lạnh lẽo vậy? Bùi Thanh Từ không có ý định giải thích thêm. Tôi đi trước đây, nhìn hai người rời đi, Dịch Diệp Hoa rối rắm gãi đầu suy nghĩ. Thực sự không có gì sao? Rời khỏi nhà vệ sinh, Thịnh Thanh Lê quay lại xe để nghỉ ngơi. Buổi đọc kịch bản không quá gấp gáp, họ có thời gian nghỉ trưa để thư giãn. Tối qua cô ngủ không ngon, dự định sẽ chợp mắt một chút trong xe vào buổi trưa. Nhưng vì câu nói của Bùi Thanh Từ vừa rồi, khi về đến xe, tâm trí cô trở nên rối bời, không còn chút buồn ngủ nào. Bùi Thanh Từ có ý gì? Anh đang nhìn cô, có phải điều cô đang nghĩ không? Nhưng tại sao, tự nhiên thay đổi như vậy là vì sao? Thịnh Thanh Lê cảm thấy khó hiểu, cũng không thể lý giải được. Huống chi, chẳng phải anh ấy ghét cô, không hề muốn nhìn thấy cô sao? Suy nghĩ mãi, Thịnh Thanh Lê vẫn không tìm được một câu trả lời thỏa đáng. Cô định tìm người trợ giúp, để Lê Ngữ Vi phân tích giúp cô một chút. Nhưng khi cầm điện thoại lên, cô lại chần chừ. Lỡ như Bùi Thanh Từ chỉ thuận miệng nói cho vui, cố ý làm cô xáo trộn tâm trạng, muốn nhìn thấy vẻ bực bội khó chịu của cô, thì chẳng phải cô sẽ rơi vào bẫy của anh ta sao? Nhưng, Bùi Thanh Từ mà cô quen biết, không phải kiểu người tồi tệ như vậy. Trong thoáng chốc, Thịnh Thanh Lê cảm thấy rất phiền. Khi Đồng Đồng bước vào xe, cô nhìn thấy Thịnh Thanh Lê đang chau mày, trông có vẻ ủ rũ không vui. Cô khẽ chớp mắt, gọi một tiếng. Chị Lê Lê, có chuyện gì vậy? Thịnh Thanh Lê ngẩng đầu lên. Không có gì, không có gì thật à? Đồng Đồng do dự, nhìn chị có vẻ không được vui. Thịnh Thanh Lê khẽ ừ một tiếng, ngừng một chút rồi nói. Chị đang suy nghĩ, Đồng Đồng chợt hiểu ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là về kịch bản sao? Có chỗ nào chị không hiểu à? Trong mấy năm làm trợ lý cho Thịnh Thanh Lê, Đồng Đồng khá hiểu cô. Cô biết rằng, mỗi khi Thịnh Thanh Lê gặp vấn đề về logic khi đọc kịch bản, cô ấy sẽ trở nên khó chịu, u ám. Hôm nay không phải, Thịnh Thanh Lê nhìn cô, im lặng một chút rồi nói. Đồng Đồng, chị hỏi em một câu nhé. Đồng Đồng gật đầu, chị cứ hỏi đi. Thịnh Thanh Lê im lặng vài giây, cân nhắc từ ngữ. Nếu có người nói với em, tôi tưởng em biết tôi đang nhìn em, thì người đó có ý gì? Sao lại nhìn em? Đồng Đồng khó hiểu, trên mặt em có gì à? Thịnh Thanh Lê, cô lấy chiếc gương nhỏ bên cạnh ra soi, rồi xác nhận. Hình như không có gì đâu. Đồng Đồng ngơ ngác, người nói là nam hay nữ? Là nam, vậy chị có biết anh ấy đang nhìn chị không? Đồng Đồng đặt câu hỏi then chốt. Thịnh Thanh Lê hồi tưởng lại, lúc đọc kịch bản, cô thực sự không để ý đến Bùi Thanh Từ, cô cũng không chú ý xem anh có đang nhìn mình hay không. Họ chỉ thỉnh thoảng có vài lần ánh mắt chạm nhau, nhưng đó là những cái nhìn rất bình thường, vì Thịnh Thanh Lê cũng đã nhìn qua từ Hành Việt và biên kịch. Chắc là không biết, Thịnh Thanh Lê đưa ra câu trả lời. Đồng đồng, vậy thì người đó chắc chắn là đang lén lút quan tâm chị rồi. Chưa kịp để Thịnh Thanh Lê mở miệng, Đồng Đồng ngạc nhiên hỏi. Ai vậy, là Từ Hành Việt à? Thịnh Thanh Lê chố mắt nhìn cô. Sao em lại nghĩ đó là Từ Hành Việt? Vậy là Dịch Diệp Hoa à? Đồng Đồng sửng sốt. Dịch Diệp Hoa năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Để em tra thử. Thịnh Thanh Lê không biết nên khóc hay cười. Đồng Đồng, Đồng Đồng ngơ ngác ngẩng đầu. Sao vậy à? Tại sao em lại nghĩ đó là họ? Thịnh Thanh Lê bối rối. Đồng Đồng dừng lại một chút, cầm điện thoại nói. Lén lút quan tâm chị, rõ ràng là đang thầm mến hoặc ngưỡng mộ chị, giống như fan hâm mộ vậy. Ngoài hai người đó, cũng không có người đàn ông nào khác phù hợp. Nói xong, Đồng Đồng chợt nhớ đến một người khác mà cô đã bỏ quên. Chẳng lẽ là thầy Bùi, nhưng Bùi Thanh Từ chẳng phải là bạn trai cũ của Thịnh Thanh Lê sao? Anh ấy không đến mức phải giấu giếm tình cảm như vậy chứ. Thịnh Thanh Lê, thầm mến em, ngưỡng mộ em, ngoài hai khả năng đó, còn có khả năng nào khác không? Bởi vì hai khả năng đó không thể nào xảy ra với Bùi Thanh Từ. Khi cái tên Bùi Thanh Từ được nhắc đến, ngay cả Đồng Đồng cũng trở nên lúng túng. Nếu là thầy Bùi, thì em cũng không biết nữa. Cô chống cằm suy tư, anh ấy còn thích chị à? Đôi môi của Thịnh Thanh Lê khẽ động, cô muốn nói rằng điều đó không có khả năng. Đồng Đồng tự nói ra suy nghĩ trong lòng mình, nhưng nếu anh ấy vẫn còn thích chị, tại sao anh ấy không trực tiếp bày tỏ tình cảm? Thịnh Thanh Lê không trả lời. Một lúc lâu sau, Thịnh Thanh Lê nhắm mắt lại, không muốn nghĩ về vấn đề này nữa. Cô khẽ mím môi, nói, chị sẽ chợp mắt một lát. Đồng Đồng đáp lời, chị ngủ đi, em sẽ canh giờ, đến lúc sẽ gọi chị. Thịnh Thanh Lê gật đầu đồng ý. Buổi chiều, khi đọc kịch bản, Thịnh Thanh Lê cố tình quan sát Bùi Thanh Từ. Anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày, trao đổi với biên kịch về kịch bản, thảo luận với các diễn viên khác về sự phát triển của nhân vật. Anh không dành quá nhiều thời gian để chú ý đến cô, càng không phải là luôn nhìn cô. Ghi nhớ điều này trong đầu, Thịnh Thanh Lê có lý do để nghi ngờ rằng câu nói của anh lúc trưa chỉ là để trêu cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong những ngày tiếp theo, khi đọc kịch bản, Bùi Thanh Từ cũng không tìm Thịnh Thanh Lê để nói chuyện riêng nữa. Hai người ít giao tiếp riêng tư, chủ yếu liên quan đến việc trao đổi về giải thưởng, nhưng không còn thường xuyên như trước. Gần đến ngày khởi quay, tinh thần của Thịnh Thanh Lê trở nên căng thẳng cao độ, cô không còn có thể dành chút nào sự chú ý đến người khác hay bất cứ điều gì khác. Ngay cả giải thưởng, cô cũng không còn thường xuyên mượn từ người đối diện. Cô không thể chăm sóc nó được nữa. Vào thứ sáu, bộ phim Đao Quang Kiếm Ảnh do đạo diễn Trung chỉ đạo đã chính thức khởi quay. Ông không thích có quá nhiều truyền thông hay cư dân mạng chú ý trước khi khởi quay. Vì vậy buổi lễ khởi quay được tổ chức khá kín đáo. Sau khi lễ khởi quay kết thúc vào buổi sáng, buổi chiều Thịnh Thanh Lê và các diễn viên khác chính thức bắt đầu quay phim. Ngày đầu tiên, đoàn phim không sắp xếp quá nhiều cảnh quay. Thịnh Thanh Lê có 3 cảnh, Từ Hành Việt có 1 cảnh và Bùi Thanh Từ cũng 1 cảnh. Việc sắp xếp này hoàn toàn là do sự mê tín trong giới giải trí và đạo diễn Trung cũng không ngoại lệ. Trong giới có một quan niệm mê tín rằng nếu ngày đầu tiên quay phim suôn sẻ, thì các ngày quay sau đó cũng sẽ thuận lợi. Vì vậy, đạo diễn Trung đã chọn những diễn viên nổi tiếng là không mắc lỗi khi quay phim, cùng với 2 diễn viên chính. Về diễn xuất của Thịnh Thanh Lê, đạo diễn Trung không lo lắng. Điều duy nhất khiến ông lo ngại là Từ Hành Việt. Do đó, ông yêu cầu Thịnh Thanh Lê và Từ Hành Việt tập đối thoại trước khi bắt đầu quay. Sau lễ khởi quay, Thịnh Thanh Lê đi trang điểm. Buổi chiều, cô là người đầu tiên quay. Đó là cảnh cô đứng dưới rừng đào, hồi tưởng lại từng chút những kỷ niệm khi đến đảo Lâm Huyền. Cảnh này không quá khó, nhưng cảm xúc phải dồi dào, phải tạo được sự đồng cảm với khán giả. Khi trang điểm, rõ ràng là Thịnh Thanh Lê có chút lo lắng và bất an. Không phải lần đầu tiên cô đóng vai nữ chính, cũng không phải lần đầu tiên cô là người đầu tiên quay phim vào ngày khởi quay. Nhưng cô vẫn không thể vượt qua được sự lo lắng trước khi lên hình. Cô sợ mắc lỗi, sợ làm hỏng. Đột nhiên, có tiếng gõ cửa phòng trang điểm. Thịnh Thanh Lê nghĩ rằng đó là nhân viên hoặc Đồng Đồng vào để lấy đồ. nên cô vẫn nhắm mắt, để mặc cho chuyên viên trang điểm tiếp tục làm việc trên khuôn mặt mình. Cho đến khi một hương thơm lạnh lùng, phảng phất mùi gỗ mát lạnh xộc vào mũi cô, Thịnh Thanh Lê mới chậm rãi mở mắt, nhìn vào gương, thấy người đột nhiên xuất hiện trong phòng trang điểm của mình. Qua gương, ánh mắt hai người giao nhau, vài giây sau, Thịnh Thanh Lê lấy lại tinh thần, có chút ngạc nhiên hỏi. Thầy Bùi sao lại đến đây? Hôm nay Bùi Thanh Từ có cảnh quay, nhưng không phải là cảnh quay của hai người. Vì vậy, không thể đến tìm cô để tập diễn chung được. Bùi Thanh Từ nhìn cô một cái, sau đó liếc qua chuyên viên trang điểm bên cạnh. Còn lâu mới xong à? Chuyên viên trang điểm ngẩn ra một chút, ánh mắt lướt qua hai người một vòng, đè nén sự ngạc nhiên trong lòng, rồi đáp lại. Sắp xong rồi, chắc khoảng 10 phút nữa. Bùi Thanh Từ khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Phòng trang điểm bỗng trở nên im lặng, vì hôm nay chỉ có Thịnh Thanh Lê là nữ diễn viên có cảnh quay, nên trong phòng trang điểm nữ cũng chỉ có cô. Nhìn người đang tìm chỗ ngồi xuống trong phòng trang điểm, Thịnh Thanh Lê hơi bối rối. Anh, đến tìm tôi để tập diễn chung à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Thanh Từ liếc nhìn cô một cái, rồi lại liếc qua chuyên viên trang điểm đang căng thẳng lắng nghe, khẽ đáp. Đạo diễn chung nói nếu buổi quay thuận lợi, có thể sẽ quay một cảnh chung của chúng ta. Thịnh Thanh Lê ngạc nhiên, vậy đợi tôi một chút. Bùi Thanh Từ, không cần vội, nghe cuộc trò chuyện của hai người, chuyên viên trang điểm thở dài thất vọng. Cô còn tưởng rằng Bùi Thanh Từ đến để nói điều gì riêng tư với Thịnh Thanh Lê cơ. Hóa ra chỉ là tập diễn, chuyên viên trang điểm nhanh chóng thu lại tâm trí, tập trung hoàn thành công việc trang điểm cho Thịnh Thanh Lê. 10 phút sau, lớp trang điểm đã hoàn tất, tôi ra ngoài trước nhé, chuyên viên trang điểm nói, nếu các bạn cần gì, cứ gọi tôi. Vẫn còn thời gian trước khi bắt đầu quay, nên Thịnh Thanh Lê không vội vàng ra phim trường. Sau khi chuyên viên trang điểm rời đi, Thịnh Thanh Lê quay đầu nhìn người bên cạnh. Tập cảnh nào? Bùi Thanh Từ, anh cúi xuống nhìn cô, do học nghệ ở Đào Lâm nên tạo hình của Thịnh Thanh Lê khá đơn giản, chỉ là một kiểu tóc đuôi ngựa nửa đầu buộc gọn bằng dải lụa xanh. Nhìn rất giống một cô thiếu nữ. Thấy Bùi Thanh Từ im lặng, Thịnh Thanh Lê không hiểu. Thầy Bùi, Bùi Thanh Từ liếc nhìn cô. Không cần vội, Thịnh Thanh Lê ngẩn ngơ, không cần vội sao anh lại đến? Như hiểu được cô đang nghĩ gì, Bùi Thanh Từ với vẻ bình tĩnh hỏi. Cảnh quay sắp tới, em đã chuẩn bị xong chưa? Thịnh Thanh Lê sững sờ, rồi chợt nhận ra lý do anh xuất hiện. Cô lặng người trong giây lát, cúi đầu khẽ đáp. Chuẩn bị xong rồi, có muốn diễn thử ở đây một lần không? Bùi Thanh Từ hỏi. Thịnh Thanh Lê, hả? Ánh mắt sâu thẳm của Bùi Thanh Từ nhìn cô, chờ đợi câu trả lời. Anh, cô chợt tỉnh lại, hàng mi dài khẽ run. Anh muốn giúp em diễn thử à? Bùi Thanh Từ khẽ ừ một tiếng. Muốn diễn không? Muốn, dù Thịnh Thanh Lê không cho rằng diễn xuất của mình kém hơn Bùi Thanh Từ, nhưng người ngoài cuộc lại thường có cái nhìn sáng suốt hơn. Đôi khi cô cảm thấy mình diễn không có vấn đề gì, nhưng có lẽ người khác lại nhìn ra vấn đề. Hơn nữa, cô rất rõ Bùi Thanh Từ chuyên nghiệp như thế nào. Được anh chỉ điểm thì chỉ có lợi mà không hại gì. Thịnh Thanh Lê hít sâu một hơi, liếc nhìn kịch bản. Em cứ diễn thế này à, Bùi Thanh Từ. Tùy em, anh ngồi không xa, nhìn cô rồi nói. Cần anh hô bắt đầu không? Thịnh Thanh Lê ngập ngừng, rồi nói là cần. Phòng trang điểm rất rộng, đủ để Thịnh Thanh Lê thể hiện. Hơn nữa, cảnh quay này không yêu cầu cô phải đánh đấm, nhảy múa hay gì cả. Cô chỉ cần hoàn toàn chìm đắm vào cảm xúc của nhân vật, để hồi tưởng lại những ký ức đã kích động cảm xúc của nhân vật. Bùi Thanh Từ ngồi không xa, quan sát Thịnh Thanh Lê đứng dưới đèn chùm, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt long lanh trong mắt. Lúc này, Thịnh Thanh Lê không có lời thoại, cô không cần phải nói gì cả, nhưng vẫn khiến người khác cảm nhận được nỗi buồn, sự tức giận và hối tiếc của cô. Cô xinh đẹp, độc lập và đầy sức sống. Bùi Thanh Từ lặng lẽ nhìn cô, cho đến khi giọt nước mắt lăn xuống, anh mới chợt tỉnh lại, giọng nói hơi trầm xuống. Cảm xúc đã đủ rồi, nhưng giọt nước mắt đó, anh suy nghĩ vài giây, rồi nói với Thịnh Thanh Lê. Có thể rơi muộn hơn vài giây, Thịnh Thanh Lê suy nghĩ kỹ và thấy Bùi Thanh Từ nói đúng. Hiểu rồi, em sẽ chú ý lần tới. Bùi Thanh Từ gật đầu, thả lỏng, không cần phải quá căng thẳng. Thịnh Thanh Lê hít sâu một hơi, khẽ nói, em cũng không muốn, đây là phản ứng tự nhiên của cơ thể cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng cô cũng biết không cần phải căng thẳng như vậy, chỉ là một cảnh quay thôi. Cho dù có âm, đạo diễn Trung cũng sẽ không thất vọng về cô, cũng sẽ không nói gì cả. Dù sao thì trong quá trình quay phim, âm là chuyện thường tình. Chỉ là Thịnh Thanh Lê là một diễn viên luôn tạo áp lực cho bản thân, cô muốn thể hiện tốt nhất trong mọi cảnh quay. Cô luôn lên sân khấu với suy nghĩ không được âm, nghe cô lẩm bẩm. Bùi Thanh từ bình tĩnh nói, em quá căng thẳng, ngược lại sẽ không thể phát huy tốt. Thịnh Thanh Lê hiểu ra, em biết rồi, hai người trò chuyện một lúc, rồi đột nhiên không biết nên nói gì thêm. Thịnh Thanh Lê nhìn người đàn ông cao ráo, khuôn mặt thanh tú trước mặt, đôi môi mấp máy, muốn nói một lời cảm ơn. Nhưng khi lời cảm ơn sắp thốt ra, tiếng của Đồng Đồng từ ngoài cửa vang lên. Chị Lê Lê, chị xong chưa? Đạo diễn Trung gọi chị kìa. Thịnh Thanh Lê, sắp xong rồi, sau khi đáp lời Đồng Đồng, Thịnh Thanh Lê ngẩng mặt lên. Đạo diễn gọi, lời nói còn chưa dứt thì Bùi Thanh từ bất ngờ cúi xuống, không báo trước mà ôm lấy cô. Thịnh Thanh Lê nghẹn thở, chưa kịp phản ứng thì Bùi Thanh từ đã buông cô ra. Đi đi, tin vào bản thân mình, giải thích, là viết tắt của cụm từ tiếng Anh, no good, trong ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình. Nó được sử dụng để chỉ một cảnh quay hoặc phần diễn xuất không đạt yêu cầu, cần phải quay lại. Khi một diễn viên mắc lỗi hoặc cảnh quay không đạt tiêu chuẩn, đạo diễn sẽ yêu cầu. Và cảnh đó sẽ được thực hiện lại. Cách chương,